tay của anh ấy rất mê người. Chương 8 Tống Huyên, góc truyện audio.com, cuối cùng Tống Phượng vẫn không thêm WeChat của Giang Ký Minh. Có nhiều lần, dòng chữ chào anh tôi là Tống Phượng đã gõ ra rồi nhưng không dám gửi đi. Một là cô sợ hãi, xin thêm bạn không được trả lời như đá chìm đáy biển, hai là nếu anh đồng ý lại hỏi cô Tống Phượng là ai thế thì thật là gì gì. Hai loại phỏng đoán đều mắc lúng túng. Beauty blogger có trái tim pha lê yếu đuối. Tuy không ép anh nhưng cô đã nhìn hồ sơ của anh hàng trăm lần có lẽ. Cô biết ảnh avatar của anh là ảnh Demacia ngủ, cũng biết nickname của anh chỉ đơn giản một chữ A, vòng bạn bè của anh rất ít, chỉ có một vài người. Năm bức ảnh thì có ba tấm là chụp Demacia, nhìn ra được anh rất yêu quý con boss chân chó đó. Tống Phượng lăn qua lộn lại xem vòng bạn bè của anh. Ngón trỏ lướt tới lướt lui, cô đã có thể thuộc lòng một chuỗi chữ số WeChat tiếng Anh kia. Càng xem lòng càng ngứa, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, ý nghĩ mờ ám này mới dần tiêu tan. Gần 5 giờ rưỡi, Nhất Trung vừa mới tan học, cổng trường học rộn ràng nhộn nhịp, học sinh ào ra ngoài. Giữa một đám học sinh mặc đồng phục Tống Phượng một thân thường phục vô cùng thu hút sự chú ý, trường học rất lớn, nhờ ơn của Tống Nguyên, một năm nay Tống Phượng đi nát cái sân trường sàn lớp Nhất Trung rồi. Phòng làm việc của giáo viên lớp 10 nằm ở cuối hành lang tầng 2. Ánh nắng chiều chiếu xuống chia đôi hai bên hành lang bóng nắng. Tiếng giày cao gót đi chê y hành lang lanh lảnh từng tiếng. Ánh nắng chiếu xuống bóng cậu thiếu niên ở cửa phòng làm việc. Nghe thấy tiếng vang, thiếu niên đang cúi đầu chậm chạp ngẩng lên. Đôi giày cao gót dừng lại trước mặt, thiếu niên nhìn sắc mặt cô âm u, lại cúi đầu xuống, cậu nói chị. Tống Phượng lạnh giọng Tống Nguyên, đây là lần thứ 7 năm nay chị bị giáo viên em gọi đến rồi đấy. Gọi chị là rồng thần. Đi là vừa, Sun Run là rồng thần của trái đất có hình dáng đậm chất phương đông với thân hình màu xanh thon dài, cân đối và được tạo ra bởi Thượng Đế Kami. Rồng thiêm Sun Run có thể ban cho ta một điều ước bất kỳ nhưng phải nằm trong giới hạn quyền năng của rồng Sun Run. Quyền năng của người tạo ra chúng, chính là Thượng Đế Kami, nhưng để gọi được rồng thiêm xuất hiện thì phải tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng đã được đánh số theo số sao từ 1 đến 7. Nguồn, gamek.vn, giọng Tống Nguyên dầu dĩ, xin lỗi chị. Gương mặt tuấn tú đầy hối hận và tự trách, cậu đè cả giọng xuống, lộ vẻ đáng thương mà không giả. Bộ, chiêu này vô dụng với Tống Phượng, cô hiểu rất rõ đứa em trai chung bụng mẹ với mình, giả vờ đáng thương bậc nhất. Cô xanh mặt dẫn Tống Nguyên vào văn phòng, chủ nhiệm lớp nói, lần này là Tống Nguyên trốn học. Mấy ngày cậu trốn ra quán net lên mạng, thầy giáo phải tới tận nơi bắt cậu về. Giọng chủ nhiệm lớp đầy tiếc hận, thành tích vào trường của cậu rất tốt, gia đình có chuyện gì mà cậu lại biến thành như vậy. Lời nói tiếp theo của ông không rõ ràng nhưng Tống Phượng nghe hiểu. Ý nghĩa là Tống Nguyên còn tiếp tục như vậy, trường học buộc phải đuổi học gạch tên khỏi học tịch sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó. Sắc mặt Tống Phượng vẫn không tốt lên, sau khi ra ngoài càng biến thành màu đỏ đáng báo động. Tống Nguyên mặt dày, lời nói đầy nịnh nọt chị, bạn cùng lớp em. Vừa hỏi chị là ai, nói chị thật là xinh đẹp. Tống Phượng không đáp lời. Tống Nguyên nhìn cô vài lần, tiếp tục chị, bạn học nữ lớp em hỏi em rằng chị có phải beauty blogger Tiểu Nhật Phương, không, bạn ấy nói rất thích chị. Wow, chị nổi tiếng vậy cơ ạ, vẫn là im lặng. Tống Nguyên nuốt một ngụm nước bọt chị, lớp em. Tống Nguyên, cô gọi cậu, giả, ánh mắt Tống Phượng bình tĩnh nhìn cậu, em biết năm đó mẹ nhận được thư báo trúng tuyển Nhất Trung đã vui thế nào không? Tống Nguyên sừng sốt một chút cục mắt, chị cũng biết là em vốn không muốn như vậy mà. Dừng một chút cậu nói, em nghĩ là chị hiểu em chứ. Lời này giống như kim đâm vào huyệt câm của cô, cổ họng như bị thứ gì nghẹn lại, không hé nổi miệng nói ra một lời phản bác. Chê y xe taxi Tống Nguyên thẳng thắn thừa nhận mọi tội lỗi. Cậu nói, gần đây cậu đang mê mẩn trò chơi liên minh huyền thoại cho nên mới trốn học đến quán net chơi cùng bạn. Tống Nguyên cẩn thận nhìn cô một cái, nói, chị Uyển Uyển là nữ bình luận viên chắc chắn là quen biết rất nhiều tuyển thủ e-sport. Có thể để chị ấy xin chữ ký giúp em không ạ? Tống Phượng liếc cậu một cái, em biết cách vận dụng mối quan hệ của chị quá nhỉ. Tống Nguyên to gan, xin chị đó. Tống Phượng hừ một tiếng, không nói tên tuổi thì chị nhờ chị ấy xin ai. Tống Nguyên cười híp mắt, anh ấy tên Aku, tên Trung Quốc là Giang Ký Minh, rất nổi tiếng. Chị chỉ cần đọc ID anh ấy là chị Uyển Uyển biết ngay. Tống Phượng khựng lại, quay đầu nhìn cậu, em thích anh ấy. Bạn nhỏ Tống Nguyên cười, đúng vậy, em còn đặt hình anh ấy làm ảnh nền điện thoại nè. Cậu nói xong mở khóa điện thoại di động cho cô xem. Người đàn, ông trong điện thoại di động mặc đồng phục đội, đeo tai nghe, vẻ mặt trước sau luôn lạnh lùng nhưng có thêm chút nghiêm túc. Tống Phượng thu hồi ánh mắt chế nhạo cậu Tống Nguyên, để ảnh đàn ông làm hình nền cũng trending quá đấy. Mặt Tống Nguyên đỏ lên, cái gì chứ, anh ấy là thần tượng của em, để ảnh thần tượng làm hình nền có gì sai đâu. Tống Phượng cười, vậy em nói anh ấy có gì đáng để em thần tượng. Tống Nguyên nói, toàn diện đó, thuận gió không kiêu ngạo, ngược gió không thay lòng, cuộc phản công hoàn hảo, chờ mình từng ván. Cậu em mình giỏi thật, lại còn phổ lời rap được nữa. Hai người đến cửa nhà, Tống Phượng lấy chìa khóa ra chưa mở cửa vội, quay đầu nói với cậu, đợi lát nữa đi vào chị sẽ nói chuyện với mẹ, nhưng em phải đồng ý với chị sau này bớt gây chuyện lại, đừng để bố mẹ bận tâm, được. Chứ, Tống Nguyên im lìm nửa ngày mới nói, được, Tống Phượng nói, còn chuyện này nữa. Tống Nguyên kêu rên, vẫn còn ư, Tống Phượng hơi siết nắm đấm, ho hai tiếng, gửi ảnh nền điện thoại em qua cho chị. Cô nói xong, không đợi Tống Nguyên phản ứng lại, cắm chìa khóa mở cửa, nhảy vào. Bố Tống thấy cô thì lộ vẻ vui mừng, Phượng Phượng. Mà khi ánh mắt chuyển ra sau cô thấy người cao hơn cô nửa cái đầu thì niềm vui mừng tan thành mây khói ngay lập tức. Ông đi tới trước mặt hai người họ, đè thấp giọng nói với Tống Nguyên, có phải con lại làm gì kiếm ăn? Rồi kéo chị con đến trường nghe phê bình không, kiếm ăn. Kiếm sống, dùng với nghĩa xấu, Tống Nguyên không dám trả lời. Tống Phượng vỗ vai bố Tống như động viên, hỏi ông, mẹ đâu ạ, bố Tống còn chưa kịp trả lời, mẹ Tống đã từ phòng bếp đi ra thấy cô cũng. Mừng rỡ, bé cưng về rồi đấy à, bà bước tới, khi thấy Tống Nguyên thì ngẩn người, bàn tay vỗ lên người cậu, cái thằng lại gọi chị đến trường nghe mắng à, Tống Nguyên ôm cánh tay đau đớn, vẻ mặt uất ức. Cái nhà này có ngày nào mà không trọng nữ khinh nam không? Bố mẹ Tống cực kỳ yêu thương trường nữ Tống Phượng, che chở trong lòng bàn tay như viên ngọc quý. Em trai Tống Nguyên là cái thai bất ngờ, khi đó mẹ Tống định phá bỏ Tống Phượng nói mình muốn có người bầu bạn nên Tống Nguyên mới còn sống sót. Thật ra nhà họ Tống cũng không tồn tại cái gì mà trọng nữ khinh nam, bố mẹ đều thật lòng yêu thương, đối xử tốt với hai chị em, chỉ là một vài khâu nhỏ thì không nhịn được thiên vị con gái lớn một chút. Tống Nguyên nắm chắc điểm này, từ nhỏ đến lớn mỗi khi gặp rắc rối đều chạy ra sau lưng chị gái. Tống Phượng lại rất thương yêu em trai, lần nào cũng che chở cho cậu, hơn nữa một khi cô đã khuyên thì bố mẹ Tống có tức giận đến mấy cũng nguôi ngoai sạch. Mẹ Tống đi vào bếp bảo là muốn nấu thêm mấy món ăn yêu thích của Tống Phượng. Bố Tống kéo Tống Phượng qua một bên, nhỏ giọng hỏi cô Tống Nguyên lại gây họa gì vậy? Tống Phượng không nói chuyện Tống Nguyên trốn học đi chơi net, chọn lựa vài chuyện nhỏ để nói. Cô nói xong lại hỏi bố Tống, đợt trước Tiểu Huyên ngoan lắm phải không bố, sao lại thành ra như thế ạ? Bố Tống buông tiếng thở dài, lén lút chỉ vào nhà bếp, tuần trước mẹ con tịch thu hết mấy bản vẽ kia của thằng bé rồi. Tống Phượng ngước mắt, bên trong phòng bếp là bóng dáng bận rộn của mẹ Tống. Cô không nói gì, cách trương,